Siêu cấp phú nhị đại. Chương 722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ván cờ lớn. Không ngờ phương Bắc tự nhiên trở thành một ván cờ lớn. Kéo toàn bộ thế lực phương Bắc vào trong. Đây là bản lĩnh tới mức nào? Chỉ là vẫn không có ai phát hiện. Mãi đến khi cái tin này bùng nổ ra mới làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Giọng Long Tường nhặng nề. Mặt, nghiêm lại. Ông ta chưa bao giờ nghiêm túc như thế. V, nhưng chúng ta cũng là quân cờ. Câu thứ hai của ông ta làm cho những người đang ngồi đây cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trọng lượng của những lời này quá nặng. Lực đả kích cũng rất lớn. Ngay cả gia tộc hào môn siêu cấp như nhà họ Long. Thậm chí có thể nói là trước mắt thực lực tổng hợp nhà họ Long là mạnh nhất cũng trở thành quân cờ. Vậy người bày ra ván cờ này phải đáng sợ tới mức nào? Tuyệt phẩm, Long Tường nhíu mày, cho dù liên lụy đến nhà họ Long, ông ta vẫn không nhịn được xúc động. Không biết là ai mà lợi hại như vậy, bất chi bất giác lại kéo nhà họ Long vào trong. Trước đó, tôi căn bản không thể ngờ được sẽ có bước này. Ông ta vẫn luôn chú ý mật thiết tới cả phương Bắc. Bất kỳ biến động nhỏ nào cũng diễn ra ngay dưới mí mắt của ông ta. Không chỉ là ông ta. Trong phương Bắc này lại có bao nhiêu người cũng đang chú ý tới chuyện xảy ra mỗi ngày. Sinh tồn ở phương Bắc lại cần phải có tính cảnh giác và năng lực quan sát như vậy. Có thể lập tức phát hiện ra vấn đề. Khi vấn đề còn bắt đầu chưa khuếch tán lại phải hoàn toàn bóp CS3T ngay ở trong nôi. Nhưng bây giờ, không ai phát hiện mà ván cờ lớn ở phương Bắc đột nhiên lại hoàn thành. Nhà họ Long bị kéo vào rồi. Tất cả mọi người cũng bị kéo vào. Nguồn tin tức ở đâu ra? Có người hỏi. Chưa biết. Đó là con đường cơ mật. Cho dù là tôi cũng tạm thời không biết được. Long Tường cười lạnh. Anh cho rằng bản lĩnh lớn như vậy sẽ dễ dàng để lộ sao? Nhưng có thể chắc chắn một điểm. Người giật dây tất nhiên đang ẩn nấp ở trong mấy gia tộc hào môn siêu cấp. Lời này của ông ta làm cho tất cả mọi người cảnh giác. Ở phương Bắc chỉ có 4 gia tộc hào môn siêu cấp. Ngoại trừ nhà họ Long ra, còn có nhà họ Bàng, nhà họ Tiết và nhà họ Giang. Nhiều năm như vậy, nhà họ Bàng vẫn luôn khiêm tốn. Nhà họ Tiết và nhà họ Giang ngược lại từng có lần làm đám cưới liên kết gia tộc. Nhưng mấy chục năm nay, hai nhà hình như cũng không hay qua lại. Chính như vậy mới làm cho người ta thấy khả nghi. Chúng ta không thể đứng ra giải thích sao? Có người mở miệng nói, bọn họ chẳng qua chỉ là mấy gia tộc lớn tuyến hai. Nhà họ Long chúng ta không cần để vào trong mắt, nhưng làm người ta hiểu nhầm thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều rắc rối. Hừ, đứng ra giải thích à, anh tưởng người khác sẽ tin chứ? Long Tường bực bội nói, vốn là bàn cờ rời rạc, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu gì. Nhưng tin tức vu oan này vừa ra. Cả bàn cờ lập tức trở nên sống động, hơn nữa cũng trở nên mạo hiểm khác thường, bất kỳ quân cờ nào cũng có thể đột nhiên bị loại. Cho dù là nhà họ Long ông ta cũng không thể đặt mình ra ngoài. Được rồi, nói chuyện khác đi, không cần nhiều lời nữa. Hôm nay tôi gọi các người tới đây là muốn nói cho các người biết. Từ hôm nay trở đi, tất cả đều phải hoàn toàn nâng cao tinh thần cho tôi. Ông ta cao giọng nói, đặc biệt là ở tập đoàn Linh Long, người có chức vị quan trọng càng phải nói năng, hành động cẩn thận, nghe rõ chưa? Vâng, gia chủ, mọi người đồng thanh đáp. Ông ta quay đầu nhìn Long Linh Nhi. Linh Nhi, tập đoàn Linh Long quá lớn. Nó không chỉ là con át chủ bài đối với nhà họ Long chúng ta mà còn là một gánh nặng. Con hiểu rõ ý của ba chứ? Con hiểu, Long Linh Nhi gật đầu. Con biết nên làm thế nào? Vậy thì tốt rồi. Long Tường gật đầu và chợt đứng lên. Ông ta không muốn nói nhiều. Đến lúc này, có nói nhiều hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Ván cờ sẽ không ngừng thay đổi. Bọn họ chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mọi người rời đi nhưng Long Linh Nhi ở lại. Con có chuyện gì muốn nói với ba sao? Long Tường đang xoay người muốn rời đi thì bị Long Linh Nhi gọi lại. Vâng. Long Linh Nhi khẽ gật đầu, thấy mọi người đều đi hết. Cô A đi tới bên cạnh Long Tường và hạ giọng nói. Ba, nhà họ Long chúng ta có mấy người dính dáng quá nhiều với ập đoàn Linh Long. Không chỉ vậy, bọn họ và người của gia tộc khác cũng qua lại rất gần. Đây không phải là tín hiệu tốt lành gì. Long Tường nhíu mày, con đang nói tới đám người chú ba của con à, cách Trương.